Chương 443, ngày định. Lý Mãn Độn nói cho Lý Cao Điệu tạ tử an thăng quan sự tình. Tại ngôn Lý Cao Điệu giật mình không thôi, ngươi thân gia làm đại tông sư nghe trưởng tử Lý Mãn Độn nói qua châm hoa lễ vinh quang, Lý Cao Điệu ngược lại là biết đại tông sư, biết là viện thử chủ khảo, tay nhất tỉnh tú tài công danh đại tài thăng, Lý Mãn Độn thay tạ tử an khiêm tốn, cho nên Hồng Tảo cùng nàng con rể việc tốt còn phải chờ một chút. Được chờ ta thân gia đem trong kinh quan sai giao hàng rõ ràng mới có thể định ra đến ngày. Lý Cao Điệu nghe sau có chút do dự nói, kia chờ ngươi thân gia sau khi trở về có phải hay không còn lại bảy một hồi thăng yến Hồng Tảo cùng tạ thượng viên phòng xử lý việc vui là tạ gia cho hắn tặng lễ, nhưng tạ thượng cùng tạ tử an một cái trung trạng nguyên một cái thăng quan nhất làm rượu liền nên hắn cho tạ gia tặng lễ. Như thế vừa thu lại hai đưa, Lý Cao Điệu cảm thấy có điểm không hơn tính Lý Mãn Độn biết phụ thân hắn tâm ý cười nói, cái này đều được ta thân gia sau khi trở về mới biết được. Lý Cao Điệu không ngôn ngữ, Vu Thị cũng không nói gì. Khi đến hôm nay, Vu Thị không thể không thừa nhận ba cái cháu gái chung bổ sung vào Hồng Tảo mệnh giàu sang nhất từng cái liền con rể liên trung lục nguyên chuyện tốt như vậy đều có thể gặp được, ai có thể nghĩ tới ai lại dám nghĩ. Lý Mãn Độn mắt thấy phụ thân hắn không lời nói liền cáo từ ra đến. Xuất viện phía sau cửa quay đầu một chút lao chạch đá vụn tường vây, Lý Mãn Độn cảm khái giao lắc đầu từng cái lúc trước từng khối tích góp cục đá khi từng lấy làm sẽ ở trong này ở một đời. Năm trước bị bắt lúc rời đi cũng là vạn phần không muốn, hiện nay xem ra cái này bất quá là tòa nhốt chính mình nửa trước thân nhà giam mà thôi. Hắn tuyệt không lưu luyến nhìn Lý Mãn Độn xài bước đi ra sân, Vu Thị Phương mở ra bọc quần áo nhìn một hồi, sau đó cùng Lý Cao Điệu nói, đương ra, cái này. Hai bộ xiêm y ghi đoan ngọ trước đường xuyên, chỉ chưa đái Hồng Tảo cùng tỷ con rể viên phòng sau hồi môn xuyên đi. Lý Cao Điệu gật gật đầu, năm rồi tơ lụa xiêm y ghi người cũng chọn hai bộ mới dự bị đến tạ gia ăn tịch khi xuyên. Nghe tổ công công tổ bà thương nghị đi tạ gia ăn tịch xiêm y ghi, đến nhà chính thu thập bát trà Quách Hương Nhi tâm thở dài một hơi thành thân hơn hai năm, trong tay nàng Hồng Tảo lúc trước cho tứ thất lụa đã dùng đi không ít. Mà tạ gia trước mắt ba kiện về vui. Nàng còn muốn hay không làm tiếp bộ đồ mới không thì chỉ nhị thân lụa y lý ứng phó như thế nào. Ba trận rượu thừa chiều đi ruộng đưa nước công phu Quách Hương Nhi nói cho nam nhân tạ tử an thăng quan tin tức. Lý Quý Vũ nghe được một tiếng thở dài, thật đáng tiếc tạ ra đờ ơ y chờ y phú quý cùng mình vô can. Đương ra, Quách Hương Nhi hỏi, tạ ra liên tiếp vài chuyện vui, rượu này tịch tất không thể thiếu. Ngươi xem ta muốn hay không sẽ cho ngươi khâu moi ra môn xiêm y gì. Lý Quý Vũ kinh ngạc. Hồng Tảo hôm nay đưa nhà chúng ta tơ lụa Quách Hương Nhi sửng sốt, lắc đầu nói, cái này thật không có. Lý Quý Vũ nhân tiện nói, nhà chúng ta liền kia mấy thất tơ lụa, trước làm xiêm ý thì đều còn chưa như thế nào xuyên. Hiện làm tiếp người khác cũng nhìn không ra khác biệt, ý thì ta nói vẫn là đừng làm, trước giữ đi. Sang năm quý tưởng thành thân, năm sau kim vượng, đều muốn thức đầu. Trước cho ngươi nhà mẹ đẻ lễ đều dùng tơ lụa. Chúng ta đối quý tưởng kim phượng liền không thể chỉ dùng nhỏ vài bông, không được nhận người nghị luận không đương ra không biết tuổi gạo quý. Lý Quý Vũ lòng nói, tơ lụa trăm văn một thước, làm kiện áo choàng được mười thước, chính là một hai bạc, đều đến hắn một tháng tiêu vạt. Huống chi cũng không phải không có đi ra ngoài xiêm y gì, làm rất nhiều làm gì không được lãng phí tiền trước cái này mấy phê tơ lụa hắn nguyên nên lấy vào thành bán, cho dù tức phụ muốn đồng dạng cắt một thân cũng liền bỏ qua. Thật không nên nhất thời nao nóng đáp ứng toàn đãi nàng nhường nàng làm thô ẩu giấy vung ra ngoài, làm được hiện tại đâm lao phải theo lao, đi lễ đều phải đi tơ lụa nhất ai, chân chính là biết vậy chẳng làm. Quách Hương Nhi nghe vậy tất nhiên là thất vọng từng cái nam nhân. Không làm xiêm y thì, nàng liền cũng không thể làm, mà để cho nàng khổ sở là nam nhân thay đổi không hề giống từ trước như vậy đối với nàng nói gì nghe nấy. Hiện nam nhân nói như vậy cũng không biết có phải hay không tại trách cứ nàng không nên cùng nàng nhà mẹ đẻ ca tẩu tơ lụa. Nghe được đinh đinh đang đang ngựa tiếng chuông, vừa làm xong ngọ thị sinh ý đang chuẩn bị cùng trượng phu Lưu Xuân cùng với Lý Hạnh Hoa một nhà cùng nhau ăn cơm trưa. Lý Ngọc Phượng theo bản năng ngẩng đầu lên. Đồng chính là tiền, chi thủy thành bỏ được cho loa mã cổ treo chuông người ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sớm thưởng tại bến tàu kéo hàng Lưu Xuân cũng hỏi. Đây là ngươi nhị muội muội xe ngựa nàng hôm nay về nhà mẹ đẻ nàng con rể trở về lời còn chưa dứt liền nhìn đến nhị thất màu nâu ngựa cái tinh thần phân chấn nhan trên cổ màu vàng chuông đồng lôi kéo một chiếc màu đỏ thắm xe ngựa từ cửa hàng trước đắt đắt chạy qua xe ngựa tả hưu theo sát sau bốn cưới ngựa thanh y lý hề tiểu tư. mặt sau thì cùng 3 chiếc dầu đen bích xe cùng 8 cưới ngựa tùy tùng. Nhìn đến Hồng Tảo hồi một chuyến nhà mẹ đẻ tranh có tứ chiếc xe 10 vài con ngựa chừng 20 cái nam nữ hầu hạ, cửa tiệm ăn trong một mảnh trầm mặc từng cái không phải đệ nhất hồi gặp, nhưng mỗi hồi gặp như cũng là nhất khang cảm khái. Xuân Nhi, Lưu Hảo đánh vỡ trầm mặc nói, trong chốc lát ta vào thành mua đường muốn hay không thay ngươi hơi một phần, tuy rằng Lý Ngọc Phượng cùng Lý Hạnh Hoa hoàn toàn có thể rời gì qua lại nhà mẹ đẻ, nhưng xét thấy như thế liền muốn lao chạch liền đãi hai lần con rể. Cho nên để tránh nhà mẹ đẻ tẩu tử như thế sinh ý gặp, Lý Ngọc Phượng cùng Lý Hạnh Hoa đều thà rằng quan một ngày phô, cùng nhau hồi nương vậy thì làm phiền tiểu thúc Lưu Xuân đáp ứng nói Hồng Tảo ra đi sau trước tiên đến phòng hảo hạng gặp Vân Thị. Vân Thị vừa thấy liền cười nói, Thượng Nhi tức phụ, sáng nay thưởng lão ra lại tới tin. Trong thư nói Thượng Nhi thụ Hàn Lâm Viện từ lục phẩm biên tu tứ xuyên kỳ lân áo hai ngày nay Hồng Tảo lật xem qua Đại Khánh Hội Điện tứ phục một trường. Biết kỳ lân áo là tứ phẩm tứ áo, lập tức cười nói, bệ hạ ân điện, tướng công lúc này mới nhập sĩ lại càng cấp tứ mặc đồ đỏ áo đúng á. Vân Thị theo cảm thán, nhìn Hồng Tảo ánh mắt càng thêm dịu dàng. Quả nhiên người cường bất quá mệnh. Giống nàng xuất thân không biết mạnh con dâu bao nhiêu, gả nam nhân cũng là đồng lứa huynh đệ anh em cột trèo trong ít có không chịu thua kém. Nhưng cho dù như thế bất luận nhập sĩ tuổi tác vẫn là nhập sĩ sau quan đồ vẫn là và nhi tử không cách nào so sánh được nàng người con dâu này mệnh a, có thể nói là khó có thể tưởng tượng phú quý. Vân Thị nếu không để ra tạ thượng chờ người ta đến ngày, Hồng Tảo liền không có hỏi nghĩ hiện chính là nàng bà nghỉ chưa điểm. Hồng Tảo nói xong lời liền cáo từ đi ra, Vân Thị cũng không lại lưu. Ngay kế, cũng chính là mùng 3 tháng 5 nhận được trong kinh tới thứ tư phong thư. Hồng Tảo nghe tạ dịch niệm tin nói nàng công công diện quân bệ gặp ban thưởng liền trung lục nguyên biểu ngự sự tình, chỉ cho rằng lại là một phong đơn thuần báo cho biết tin, kết quả không nghĩ tạ dịch lời vừa chuyển đột nhiên nói, tư quyết định 16 tháng 5 khởi hành hồi hương, mùng 1 tháng 6 mở ra từ đường tế tổ cho thượng nhi bổ đi ra quan lễ, mùng 6 tháng 6 thượng đại cát, lý ra nếu không dị nghị, được lựa chọn này ngày vì thượng nhi viên phòng. Niệm ở đây tạ dịch dừng lại cùng Vân Thị cao hưng nói, Nương, cha nhường đại ca đại tẩu mùng 6 tháng 6 cho ta sinh cháu nhỏ. Hồng Tảo Vân Thị nín cười nói, tuy rằng ngươi nói không sai, nhưng ngươi niệm tin liền tốt, những lời này rất không cần phải nói. Tạ dịch theo bản năng nhìn thoáng qua Hồng Tảo, làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng nói, Nương, ta hiểu được. Vì thế Hồng Tảo càng cảm thấy ngượng ngùng, trong lòng tối mắng, hùng hài tử tạ chi đạo trong mắt tạ dịch làm gì đều là đáng yêu, hắn cùng Vân Thị nói. Tử An tức phụ, dịch nhi nói không sai. Tử An định ngày ngươi nhìn nếu không có gây trở ngại liền mau chóng gọi người viết thành chọn ngày dán cho Lý gia đưa đi. Vân Thị lựa chọn bỏ quên tạ chi đạo bao che khuyết điểm, đáp ứng nói, là nói xong tạ thượng cả đời đại sự, tạ chi đạo lại nói, lại còn có ngự tứ liên trung lục nguyên biển, cũng nhanh chóng gọi người chế tạo gấp gáp đi ra. Nhớ làm nhiều mấy khối, một khối treo từ đường, một khối đạt ngũ phúc viện chính đường, nhiều lần quyết. Một khối treo yêu hương viện, nhất treo các ngươi Minh Hà viện, cuối cùng khối cho Tử An mang sơn đông tòa nhà. Vân Thị đáp ứng sau kinh ngạc nói, cha, không cần nhiều làm một khối cho Thượng Nhi mang kinh sư treo sao. Tạ chi đạo lắc đầu nói, Thánh Thượng nếu đem bảng này ban cho Tử An mà không phải Thượng Nhi, tất có thâm ý. Thượng Nhi ngược lại là không thích hợp treo ân, lao thái gia tán. Đồng nói, biết nói là, Thượng Nhi tuổi trẻ, vừa mới nhập sĩ thật hẳn là khiêm tốn. Bệ hạ đem tấm bảng này ban cho Tử An cũng là khổ Hồng Tảo ngày chính nhất định, Vân Thị về phòng liền định mùng 6 tháng 5 đưa chọn ngày gián. Tạ thượng không ở nhà, cái này bái thiếp liền chỉ có thể thỉnh bà mối đưa. Một chuyện không phiền hai chủ, Vân Thị lúc này thỉnh vẫn là Hồng bà mối. Hồng bà mối tại tin tất nhiên là mừng rỡ một ngụm nhận lời từng cái làm mối tuy là sinh kế, nhưng tại cá nhân mà nói, Hồng bà mối cũng hy vọng nàng chủ mai nam nữ gia nghiệp hưng vượng, sinh hoạt mỹ mãn. Mà Hồng Tảo cùng tạ thượng cái này có hôn vân có thể nói là Hồng bà mối mấy chục năm là mối ca giới hạn đỉnh cao chi tác ngoại trừ tạ than đá tiền đủ ăn mấy đời ngoài, chủ yếu nhất là này nhân khẩu trong thanh danh. Cho trạng nguyên làm ai, chuyện tốt như vậy nơi nào có tóm lại chi thủy thành là trước không 500 năm, sau, phỏng chừng 1-2 trong trăm năm cũng sẽ không lại có. Bởi vì đôi này tức phụ vừa lòng. Vân Thị vì đưa chọn ngày gián chuẩn bị so 10 năm trước đại định càng phong phú lễ đương nhiên diễn tấu ban cũng đều là có, vì thế ngày 6 tháng 5 ngày này toàn Chỉ Thủy Thành người đều biết 11 năm trước Tạ Gia cưới cái kia con dâu nuôi từ bé muốn cùng Tạ Gia xuất sắc nhất nhân tài Tạ Thượng Viên Phòng. Thời gian toàn thành người đều cùng đánh kê huyết đồng dạng nghị luận nhất năm trước nghị luận là Hồng Tạo Vận cất chó, lúc này thì đều sửa nghị Hồng Tạo Vượng phu đồng nhất thiên kinh sư trong Tạ Thượng thì cùng phụ thân hắn ngồi trên ra đi là kiệu. Cha, vừa lên xe Tạ Thượng liền khẩn cấp hỏi, chúng ta hôm nay đặt chân khách sạn cách đó không xa có cái suối nước nóng sơn, trên núi có suối nước nóng, chúng ta ngày mai đi dạo một ngày a từng cái nghe vậy Tạ Tử An nở nụ cười. Ta nghĩ đến ngươi quy tâm giống tên cha, Tạ Thượng cười, ta hiện trở về cũng không thể cùng Hồng Tạo gặp mặt, ngược lại là cùng ngài cùng nhau thuận đường du lãm tốt. Sau này ta tại Kinh, ngài tại Sơn Đông, chúng ta phụ tử chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại khó có hiện nay cơ hội như vậy. Hơn nữa cha, lúc trước cho nương nói chúng ta 16 tháng 5 tin nhưng là ngài viết sinh cái thông minh nhi tử chính là mất mặt Tạ Tử An vô vị nghĩ. Muốn cho cái kinh hỉ đều cho không được thượng nhi, Tạ Tử An nhất vốn đứng đắn mà oán hận nói, ngươi không cảm thấy ngươi biết quá nhiều sao thông minh là chuyện tốt, nhưng ở quan trường ngươi mọi chuyện sớm biết rằng, hiển lộ rõ ràng được chính mình so sánh tư tiền bối thông minh nhưng liền là không thông minh Tạ Thượng nghe vậy ngẩn ra. Chuyện tức biết nghe lời phải nói, cha, ngài nói rõ nhi đi chỗ nào chúng ta liền đi nào phiệt. Vì thế Tạ Tử An hài lòng, cười nói, vậy thì đi suối nước nóng sơn ngâm suối nước nóng đi chỗ đó ta đi qua vài lần. Hiện tại ngày nóng, kỳ thật không phải du ngoạn tốt mùa. Ngâm suối nước nóng tốt nhất là mùa đông tuyết rơi thời điểm.